Chương 104, Bạt Đao Thuật. Thất thiểm. Giữa hỏa ảnh văn phòng đi. Đến Tạ Cạ Kê, là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả triệu tập tín hiệu hỏa ảnh bên trong phòng làm việc. Đệ Tam đã triệu tập ở Cổ Nổ Hạ có tư cách tới trước một đám nhẫn giả. Đứng ở trước mặt nhất, dư sức liền là những thứ kia Cổ Nổ Hạ tình anh thượng nhẫn. Không thể nghi ngờ không phải là Cổ Nổ Hạ đính lương trụ. Mọi người đã biết đạo đi, rất nhiều khác thôn nhẫn giả cũng đã đến. Biểu tình phi thường nghiêm túc, nhìn một đám thượng nhẫn, hiển nhiên đối với chuyện lần này vô cùng coi trọng. Khi nào thì bắt đầu hồng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đệ Tam, không khỏi ra đạo. Một tờ UN sau. Hít sâu một hơi khói, thổ khí như mây, Đệ Tam nói đạo. Hơi có chút gấp ai nhìn Đệ Tam, Skizanu ải gần mạ không khỏi nói đạo. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, đã đến thời gian. Một trận đầu, Đệ Tam nói đạo. Tốt, ta chính thức tuyên bố, một tờ UN sau Nga IMUNZ1TANZ7, cử hành trung nhẫn tuyển chọn khảo thí không có ở nói cái gì, nhìn một mực thượng nhẫn, Đệ Tam nói lớn tiếng đạo. Âm thanh ở cái này tiểu nhân bên trong phòng làm việc hồi vang. Chắc nạ rủ tổ mang theo hì nạ tạ ở trên đường đi dạo, khó được hai người thế giới, hai đội lao sư đều có sự tình, khiến nạ rủ tổ vẫn là rất cao hưng thịnh. Dù sao, từ ở nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp, nạ rủ tổ cũng rất ít cùng hì nạ tạ như vậy đi dạo phố. Tuy nhiên hai đôi lão sư nghỉ khiến nạ rủ tổ cảm giác thấy sự kiện kia muốn tới, nhưng là, ôn nhu hương, anh hùng trùng. Nạ rủ tổ trực tiếp đem đó là không hề để tâm. Tuy nhiên, không thèm nghĩ nữa không đại biểu sự tình sẽ không tới tìm. Cùng hì nạ tạ đi dạo phố ra. Trong lúc lơ đảng thấy chạy như điên Cổ Nổ Hạ mà cùng đuổi theo hắn xạ cụ ra, nạ rủ tổ không khỏi một màn quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, khiến nạ rủ tổ không thể không than thở lịch sử niên luân khôi phục tính cường đại. Nhưng là, không có nguyên nhân của mình, Cổ Nổ Hạ mà là thế nào chọc tới xạ cụ ra rồi hả? Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, một màn này nội dung cốt truyện phát sinh, cũng chính là ý nghĩa trung nhẫn khảo thí bắt đầu. Vậy một cùng nguyên tắc như thế, ở xạ cụ dạ sắp muốn đuổi theo lên lúc, Cổ Nổ Hạ mà dự tình thế cấp bách chi hạ hay là ở quẹo cua rác chỗ cùng cạn cụ rổ tới một cái mệnh trung chú định thần chi va chạm. Thật là đau đảo ở mặt đất, Cổ Nổ Hạ mà dự không khỏi sờ đầu của mình đạo, nhìn về phía trước mắt loại này bị chính mình đụng vào người, mặc hắc sắc y liề phục, trên mặt vẽ kỳ quái đồ án, sau lưng cong lấy sau lưng một cái cong lấy sau lưng một cái dụng băng vải vững vàng trói chặt đồ vật, trên trán còn mang theo xa nhận thôn hộ ngạch. Mà bên cạnh của hắn còn có một cái đeo một cây cự đại phiến tử, lãnh đạm mái tóc màu vàng thắt ở trên đầu thiếu nữ, trong cổ cũng giống vậy mang theo một cái xa nhẫn hai thôn hộ ngạch, rõ ràng là tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ. Rất đau a tiểu quỷ. Sơ Minh bị đụng vào cằm, nhìn Cổ Nổ Hạ mà không nói lời nào bắt Cổ Nổ Hạ mà khăn quảng, đem Cổ Nổ Hạ mà cả cá nhân cho nói đứng lên. Này, tiểu quỷ, ngươi đi bộ không giải thú vị con ngươi sao coi như hết. Không phải vậy chờ một hồi sẽ bị hắn giáo huấn. Nhìn cản cu rô, tệ ạ gì không khỏi nói đạo, nói xong còn xem ra một hạ bốn phía, dù sao nơi này cũng không phải là xa nhẫn thôn, mà chính là người ta địa bàn, sự tình làm lớn chuyện có thể không được. Dĩ nhiên, lớn nhất trọng yếu hay lại là nàng này cái đệ đệ, đến từ lúc nhưng là đặc biệt đã thông báo không nên gây chuyện. Thật xin lỗi, mới là ta không đúng, mời buông ra Cổ Nổ Hạ mà được không thấy tình huống như thế. Xạ cụ giả cũng là tiến lên đối với đến cản cụ rồ nói đạo. Tuy nhiên khác không nhận biết hai cái này rõ ràng cho thấy còn lại thôn người, nhưng là, chuyện mới vừa rồi đúng là nàng không đúng ở phía trước đây chính là Cổ Nổ Hạ hạ nhận à không để ý đến xạ cụ giả mà nói, nhìn xạ cụ giả, cản cụ rồ không khỏi mặt lộ khinh thường thần sắc. Có chút ngạo mạn nói đạo. Lấy hắn thực lực, xạ cụ giả như vậy thực lực đương nhiên không coi vào đâu. Ba một tiếng nhẹ vang. Một viên viên chính xác trúng mục tiêu cản cụ rô đích cổ tay quan tiết, thần kinh phản xạ hạ, trong nháy mắt đem Cổ Nổ Hạ mà bung ra. Mà cản cụ rô cánh tay, cũng là trong nháy mắt tê dại. Đây là nhìn đến trên đất viên, cản cụ rô cùng tay hàn không khỏi cả kinh. Viên là cái gì, mềm nhũn, không muốn nói lực sát thương, liền quên đập ở trên mặt cũng không cảm thấy đau, đặc biệt là đối với nhẫn giả mà nói, nhưng là, đến viên nhưng là không đơn thuần khiến khám chín lang bị đau. Rõ ràng còn thương tổn đến hắn, làm sao có thể để cho hai người không kinh ngạc. Xa nhẫn các vị, đi tới Cổ Nổ Hạ tốt nhất cũng không cần quá rầm rĩ mở đầu. Không phải là người nào đều là các ngươi có thể chọc nổi. Còn nữa, hữu tình nhắc nhở một hạ, muốn lập chi cái gì dầm dĩ tờ sống, hay là tìm như nở dê người kha cờ, vừa ngươi tìm có thể là chúng ta trong thôn quan nhị đại. Nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, cố nộ hạ cùng xa nhận thôn sẽ phải chiến. Kéo hí nạ tạ, hướng cản củ dỗ bọn họ phương hướng đi tới, nhàn nhạt chính là lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Hiển nhiên, mới vừa rồi là cắt đá là nạ rủ tổ ngàn. Xuất ca thấy nạ rủ tổ, đây là tệ ạ gì thứ nhất phản ứng, cũng khó quá, dù sao xa nhận thôn cũng sẽ không ra cái gì xoài ca, cho dù có, hàng năm gió cắt đi qua, cũng sẽ không có. Mà nạ rủ tổ, bây giờ hoàn toàn là cái loại này ánh sáng mặt trời ca đẹp trai đại biểu. Nạ rủ tổ thấy nạ rủ tổ, xạ cụ giả cũng là không khỏi vui mừng, dù sao, đối mặt cản củ rổ xạ cụ giả còn thật không có cái gì người thấy. Đại ca thấy nạ rủ tổ, cô nô hạ mà không khỏi kêu to đạo. Cũng không để ý cản cụ rổ, trực tiếp từ mặt đất bằng khởi, chạy đến nạ rủ tổ sau lưng qua. Tuy nhiên, đi qua hí nạ tạ bên cạnh thời điểm hay lại là rất lễ phép kêu một tiếng đại tẩu, nhìn sắc mặt rõ ràng hồng không ít hí nạ tạ, nạ rủ tổ vẫn là rất cao hưng thịnh. Hướng về phía cổ nổ hạ mà quăng một cái ngươi tiểu tử thức thời, thú vị thần. Lại vừa là nhìn cản cụ rồ. Có lục thần thông hệ thống. Cản cụ rồ cùng tệ ạ gì thực lực nạ rủ tổ bắt đầu rất rõ ràng. Cản cụ rồ, thực lực hạ nhẫn, tuy nhiên từ thuộc tính thượng diện nhìn liền muốn đột phá trung nhẫn. Tuy nhiên, cản cụ rồ thân là khôi lỗi sư, thực lực cũng không phải là dựa vào bản thân lực lượng. Nói cách khác, hắn chân chính thực lực thấp nhất cũng là trung nhẫn cấp bậc. Tệ ạ gì, trung nhân thực lực. Tuy nhiên, nhìn thuộc tính cùng khí tức, hẳn là mới đột phá không lâu, thuộc tính tuy nhiên mạnh, nhưng là khí tức lại có phải là rất ổn định. Tuy nhiên, thân là phong độn nhẫn giả nàng trong tay cầm phong độn nhẫn giả vũ khí cường lực vũ khí tam tinh phiến công kích chi lực rõ ràng so với bình thường trung nhẫn cao ra không ít. Hừ, lại tới một cái. Hay lại là đặc biệt dầm dĩ tờ, ta ghét nhất liền là dầm dĩ tờ tiểu quỷ. Nhìn nạ dù tổ. Khám chín lang không khỏi giận đạo, xem ra ở gạ ạ dạ nơi nào bị tức muốn ở chỗ này phát. Tay đã đem phía sau mình đồ vật cởi xuống. Chờ một chút, cản cụ rồ, khó khăn đạo ngươi ngay cả quạ đen cũng phải dụng ai nhìn cản cụ rồ động tác, tay hàn không khỏi nói đạo. Muốn ngăn cản cản cụ rồ. Nên biết đạo, bây giờ lúc này, quạ đen nhưng là cản cụ rồ tối cường công kích thủ đoạn á cũng là mạnh nhất giết nhân vũ khí. Yên tâm tốt, tê hạ gì. Chẳng qua chỉ là muốn giáo huấn một hạ bọn họ mà thôi, nói cho bọn họ cũng không phải là mang theo hộ ngạch liền là nhẫn giả là như vậy. Không có để ý tệ ạ gì mà nói, nhìn nạ dù tô, cản cụ dô nói đạo. Sau lưng quả đen đã bắt được trước mặt. Xem ra, cản cụ dô là hạ quyết định quyết tâm muốn gây chuyện, cũng đúng, dù sao vừa hắn chính là mất hết thể diện a, bây giờ dĩ nhiên muốn tìm hồi chàng sắp tới. Khôi lỗi sư à nhìn cản cụ dô động tác. Nạ rủ tổ cũng không có qua ngăn cản, mà chính là đem chính mình tay trái tay háo hơi hơi quyền khởi, một đạo minh văn kiếm chữ khắc ở nạ rủ tổ đích cổ tay chỗ. Gặp dịp, một chiêu này nghĩ ra được sau còn chưa từng dùng qua, liền lấy ngươi cái này khôi lỗi sư thử một hạ tốt. Cổ tay nhất chuyển, một cái thái đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Thước rơi thái đao, không sai biệt lắm có nạ rủ tổ thân thể cao cao, cầm ở trong tay, hoàn toàn xa lạ. Giống như là tiểu hài tư cầm trường kiếm. Cái thanh này thái đao là nạ rủ tổ làm đặc biệt. Dù sao có trảm thủ đại đao sau, nạ rủ tổ cũng phải cần học một chút đao thuật. Mang theo, nạ rủ tổ cũng là chế tác riêng một cái năm thái đao. Luôn không khả năng mỗi lần chiến đấu cũng xuất ra trảm thủ đại đao tới. To lớn trảm thủ đại đao nhưng là rất ảnh vang nạ rủ tổ tốc độ. Tốc độ trên hết nạ rủ tổ mà nói, thái đao mới là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, không phải nói trảm thủ đại đao không được, nếu là chống lại lực lượng hình mà nói, hoặc là pháo hôi mà nói, trảm thủ đại đao cũng là lựa chọn tốt. Trảm thủ đại đao nhưng là chúng ta giết hại vũ khí, phạm vi công kích đại, thích hợp nhất liền là lấy ít được nhiều, chiến trường tác chiến. Hơn nữa, có băng quyền đối với mình lực số lượng nạ rủ tổ bắt đầu rất tự tin, huống chi theo đến thực lực tăng lên, nạ rủ tổ đối với băng quyền vận dụng cũng cải thiện rất nhiều, thêm hơi có chút kỹ xảo ở thượng diện. Tóm lại so với lúc trước cường đại rất nhiều là được. Như vậy thái đao là dụng tới chiến đấu ấy ư? Tiểu quỷ nhìn nạ rủ tổ trong tay thái đao, cản cụ rồ không khỏi mức độ thắng lợi đạo. Một tám không muốn nói chiến đấu, ngay cả rút ra vỏ xuất đao cũng khó khăn. Như vậy thái đao, căn bản cũng không thích hợp chiến đấu. Ngươi sẽ thấy được hắn dụng pháp, đứng ngay ngắn, thần kinh phải căng, chú ý lực muốn tập trung. Không muốn phân tâm, cảm thấy muốn phòng ngự tốt. Không phải vậy, lần này trung nhẫn khảo thí các ngươi cũng không cần muốn tham gia, sau mấy tháng ở bên trong bệnh viện nằm tốt. Nhìn đến cản cụ rồ, nạ dù tổ cũng không có bởi vì hắn mà nói sinh khí cái gì, thước rơi thái đao dựng thẳng ở phía trước chính mình, địa đuôi tiếp nhận hạ, cán đao đủ ở nạ dù tổ trước mắt, có thể thấy đao này đối với hiện tại nạ dù tổ mà nói dài bao nhiêu. Tuy nhiên, thủ trào ở trên cán đao, trên đao, hơi hơi rút ra, đao nhận hàn quang, lóe lên, khiến người không khỏi hí mắt né tránh. Bắt đao thuật. Thất thiểm chi tam chi thiểm trong nháy mắt, trên đao đột nhiên nổ lên ra, hàn quang hiện ra hết, tam đạo.